Công chúa song sinh, chương 1, sự mở đầu. Góc truyện audio.com. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, cùng với những đám mây bồng bềnh, hòa vào cơn gió với mùi hương của hoa sen trong cung bay lan tỏa bỗng nhiên. Một tiếng la thất thanh, hoàng hậu Mỹ Ngọc, sắp lâm bồn rồi, mau lên mau gọi bà đỡ nhanh lên. Tiếng kêu của một cung nữ, lúc đó hoàng thượng cũng vội vàng đi đến cầm quyên cung. Cung của hoàng hậu Mỹ Ngọc, bà đỡ đẻ chạy đến và bắt đầu đỡ đẻ cho hoàng hậu. Hoàng thượng thì đang đợi ngoài cửa, với vẻ mặt lo lắng, một lúc sau tiếng khóc vang lên oa, oa, oa, cung nữ A Châu ôm đứa bé chạy ra nói, thưa hoàng thượng là một tiểu công, hoàng hậu mang thai song sinh nên vẫn còn lâm bồn. Hoàng thượng hai tay ẵm lấy tiểu công chúa và nói con ngoan của ta nhìn con thật đẹp giống y chang Mỹ Ngọc vậy, và hôn nhẹ lên trán tiểu công chúa. Bên trong phòng tiếng là oa, oa, hoàng hậu tiểu công chúa đã ra rồi à, bà đỡ nói. Bà đỡ nghĩ thầm, thật kỳ lạ, trên tay tiểu công chúa này lại có hình của một bông hoa màu đen. Đây chẳng lẽ nào là hoa hắc tử mà quốc sư từng nói trong truyền thuyết sao? Những ai có bông hoa này trên tay sẽ, bỗng nhiên có một hắc y nhân nữ từ trên nhảy xuống nói thì sẽ mang lại đau khổ đúng không? Hoàng hậu Mỹ Ngọc ngồi dậy nói, Mỹ Nga là muội sao? Lúc này ở ngoài cung nữ A Châu đi vào để bế tiểu công chúa ra cho hoàng thượng thì thấy hắc y nhân đó định la lên. Hắc y nhân đó nói, nếu ngươi là lên ta giết ngươi và hoàng hậu. Hoàng hậu Mỹ Ngọc phụ thân đã không cho ta lấy hoàng thượng, bây giờ chẳng lẽ muốn sai muội tới đây giết chết tiểu công chúa với ta sao? Hắc y nhân, tỷ tỷ nói không sai, đứa bé đó có ấn hắc tử, để lại bên tỷ sẽ nguy hiểm đến tỷ, chi bằng tỷ đưa lại cho muội sẽ tha con đường sống cho tên hoàng thượng kia. Phụ thân đã tìm kiếm đứa bé được hộ mạng bởi hoa hắc tử này lâu rồi không ngờ. Nó lại nằm trong bụng tỷ và giờ đã được hạ sinh. Đây là cơ hội tốt để phụ thân luyện hắc ma công, phụ thân sẽ là người có thể thống lĩnh mọi người, tỷ không vui sao? Hoàng hậu Mỹ Ngọc ôm lấy tiểu công chúa, nói có chết ta cũng không đưa tiểu công chúa cho muội. Muội đi đi, hắc y nhân tỷ, đừng ép muội, hoàng hậu Mỹ Ngọc tỷ không ép muội. Bên ngoài hoàng thượng lên tiếng hỏi, A Châu tại sao ngươi chưa bế tiểu công chúa ra vậy, có chuyện gì sao? Dạ hoàng thượng, nô tỳ sẽ bế ra liền, A Châu vội khóa cửa lại, hoàng hậu Mỹ Ngọc nói nhỏ. A Châu lại đây, ngươi hãy đem tiểu công chúa đi đi để ta dùng hơi thở cuối cùng để đấu với muội ấy, hãy dùng nhẹ vào bức tường sau, ở đó có đường hầm để ngươi thoát đi. Mau đi đi, hãy đem theo sợi dây này, sau này hoàng thượng sẽ nhận ra được công chúa. Đi đi nhanh lên, hoàng hậu Mỹ Ngọc quỳ xuống ôm lấy chân của hắc y nhân, nói ta sẽ đấu với muội cho dù chết ta cũng sẽ không để cho muội đi. Hắc y nhân, lấy phi tiêu có độc ném vào chân A Châu nhưng bà đỡ chạy ra bị trúng hai phi tiêu, còn cái còn lại trúng vào lưng A Châu nhưng A Châu vẫn chạy. Hắc y nhân tỉ mau buông muội ra, và nhìn xuống dưới thấy máu chảy ra. Lúc này hoàng thượng xông cửa vào nói, mau mau truyền thái y hoàng hậu băng huyết rồi nhanh lên và bắt hắc y nhân đó lại cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liệu tiểu công chúa đã đi đâu và liệu có bị hắc y nhân bắt lại? Số phận tiểu công chúa sẽ ra sao đây? Góc truyện audio.com. Để biết thêm chi tiết hãy theo dõi truyện của mình nhé. Cách chương.